Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 656, cứu vớt nữ nhân thi hai. Ngô Hải Bình cau mày nói, ta nghe không hiểu, người chết trả lại như thế nào? Bảo an đội trưởng đụng lên đến, thấp giọng nói, là thật chết, chúng ta phát hiện nàng lúc, nàng dùng thủ thuật đao đem bụng mình rạch ra. Ruột đều vặn gãy, lúc đó cũng chết. Thế nhưng nửa đường, Ngô Hải Bình sững sờ một hồi, nhờ giúp đỡ nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp tiên sinh có thể hay không cứu nàng? Diệp Thiếu Dương nói, lời này của ngươi có chuyện, nàng đã chết, khí quan suy kiệt, không có cứu. Tả Vũ Tinh đẩy hắn một cái, nói, ngươi đi thu hồn gì gì đó, không để cho nàng động. Không là được sao? Diệp Thiếu Dương nói, nào có đơn giản như vậy, nàng bây giờ nhìn đi tới sống xanh xanh, đợi ta không để cho nàng có thể cử động, các ngươi lại nàng là ta giết chết, ta có thể không rõ ràng lắm. Tả Vũ Tinh kinh ngạc, nói, ngươi làm sao sẽ hữu giá chủng lo lắng? Lời vô ích, ta trước đây liền gặp được, khi đó còn trẻ, đi khai quang. Gặp phải cương thi hai lời không đem thi khí hóa. Kết quả gia nhân kia lừa ta. Người là bị ta giết chết. Sở dĩ từng trải một lần kia. Ta chỉ sợ. Tả Vũ Tinh hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi hậu lai xử lý như thế nào? Đang thời niên thiếu xung động. Đem bọn họ đều sát. Cái gì? Mấy người đều la hoảng lên. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Nói là câu hồn. Để cho bọn họ đều thể nghiệm một cái cảm giác tử vong. Cũng không dám theo ta náo. Ngô Hải Bình biết hắn lời này là có hàm ý. Cùng bảo an đội trưởng nhìn nhau liếc mắt. Cùng nhau xua tay. Biểu thị tuyệt đối sẽ không. Chỉ cầu khiến người chết dừng lại. Khôi phục thi thể hình thái. Diệp Thiếu Dương cái này mới đi tới cô gái kia trước mặt. Khiến dùng chạm canh gác bổng sách của nàng mấy người đem nàng xoay người. Mấy người thật vất vả mới như vậy chế trụ nàng. Nào dám, vạn nhất chạy liền phiền phức. Cuối cùng vẫn là Ngô Hải Bình cắn răng một cái phê chuẩn. Vì vậy mấy người buông lỏng chạm canh gác bổng. Nữ tử cảm giác được sau đó. Lập tức lật xoay người. Đôi tay nắm lấy chạm canh gác bổng. Dùng sức chiều bên cạnh mình kéo đi. Hơi chút chống đỡ một hồi. Không được nhiều đến mấy người. Diệp Thiếu Dương xong. Cúi đầu chiều trên người cô gái quan sát đi qua. Trên người cô gái ăn mặc món màu hồng đào áo ngủ. Từ ngực đến phần bụng. Có nhất đạo rất khoa trương vết thương. Da thịt giống y phục giống nhau hướng hai bên ngăn. Bởi trước khi quỳ dạp trên mặt đất ma sát duyên cớ. Nội tạng chảy ra, bị tiên huyết hồ cùng một chỗ, chảy tràn 2222 m, khắp nơi đều là, nhìn qua không nên quá ác tâm, vài cái dùng chạm canh gác bổng xiên người của nàng chung. Còn có một tốp định lực không đủ, há mồm ói ra, quế vật phun tới cô gái trên người, ngươi điều này làm cho ta làm sao hạ thủ. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Nếu không làm lỡ, từ trong dây lưng lấy ra một chương không bạch linh phù. Dùng chu sa bút viết mấy đạo, hướng nữ tử trên mặt dán một cái. Nguyên bản còn nhe răng trợn mắt nàng dường như bị thi định thân pháp giống nhau. Đột nhiên động một cái bất động, đứng lên đi. Ở Diệp Thiếu Dương dưới sự thúc giục, mấy cái triệt để ngơ ngẩn bảo an mới hồi phục tinh thần lại. Thử thăm dò lấy ra chạm canh gác bổng, nữ tử quả nhiên vẫn không nhúc nhích. Cái này, không có việc gì, Ngô Hải Bình đụng lên đến. Bất khả tư nghị nói, nàng vẫn là một hành thi, chỉ là bị định thân phù định trụ. Người không nhìn nàng cả người cứng ngắc à, Diệp Thiếu Dương ngồi xổm bên người đàn bà. Nắm nàng một cái cánh tay, lấy tay hoạt động một hồi của nàng cánh chó. Sau đó bắt cổ tay lại, dùng sức run lên, ngón giữa và ngón trỏ ngang bằng, ngăn chặn kinh mạch một đường chạy tới, tướng hồn phách đuổi vào định thi phù, cánh tay này ngay lập tức sẽ mềm hóa đạp kéo xuống. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại nắm nàng một cánh tay khác. Chiếu đến một hồi, làm cho lưỡng cánh tay đều rũ xuống. Sau đó trên vai cùng trên cổ huyệt vị đều vài cái. Hướng về phía Định Thi Phù thổi một hơi thở. Phía trên phù văn lập tức sáng lên nhất đạo ám quang. Như nước vậy lưu động. Diệp Thiếu Dương xem một hồi. Cau mày nói. Chuyện lạ. Tả Vũ Tinh lập tức đụng lên đến. Hỏi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương tay chống cằm. Nhìn nữ nhân thi đạo. Người này sau khi chết bị tháo dỡ hồn. Ba hồn bảy vía lệch vị trí. Coi như hiện tại câu hồn. Cũng là một người điên. Tả Vũ Tinh cau mày nói. Quỷ cũng có người điên. Lời vô ích. Hồn phách lệch vị trí, chi giác hoàn toàn không có, biểu hiện ra ngoài hãy cùng nhân gian người điên. Hơn nữa nàng chịu oán khí thôi hóa, có bạo lực khuynh hướng, nhưng cũng không phải thật sự là cương thi. Tả Vũ Tinh nói, nghe không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp, thì ngươi làm cái đó đi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Ngô Hải Binh, nói, tìm cho ta một khối hồng trù vải đến. Còn có mấy cây to dây thừng. Hồng chu vải phải có dài 3 mét, một thước rưỡi chiều rộng. Ngẩng đầu một cái chứng kiến giáo học lâu thượng treo hồng chu hoành. Phi, hoan nghênh nhiệt liệt lãnh đạo đến ta giáo đến chỉ đạo công tác, chỉ nói. Ta xem cái này là được. Ngô Hải Bình nhanh lên chỉ huy mấy người an ninh, đem hoành phi hái xuống. Diệp Thiếu Dương khiến Tả Vũ Tinh cho mình hỗ trợ. Dùng diệt linh đinh khi kéo, cực nhanh cắt giảm thành chắc chắn cái bọc ở nữ nhân thi trên người, bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra ngũ quan, sau đó lấy ra thập bát thần châm, ở nữ nhân thi toàn thân cao thấp mấy đại quỷ huyệt thượng ghim kim. Sau đó dùng hoàng phiếu giấy dính nước sau đó, bao trùm ở nữ nhân thi trên mặt, xong việc sau đó, Diệp Thiếu Dương lấy hơi. Từ trong bao xuất ra một chai tinh khiết tịnh thủy, ngồi dưới đất uống, Tả Vũ Tinh đụng lên đến, nhìn bọc giống bánh chưng nữ nhân thi, nói, như thế nào đây, đã tháo dỡ hồn gây dựng lại, cần phải nghỉ dưỡng sức một hồi. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn điện thoại di động thời gian, nói, 10 phút là được, gọi tới Ngô Hải Binh, hỏi hắn cô nàng này là chuyện gì xảy ra. Cô nương này là trường học của chúng ta học sinh, gọi Lý Hoa, năm nay năm thứ 2 đại học, ngày nghỉ ở trường học của chúng ta nhà ăn làm việc ngoài giờ. Thế nhưng vài ngày không có lên ban, hậu lai cùng một chỗ đi làm đồng học đến nàng ký túc xá tìm kiếm. Tìm được một phong di thư, trong nhà nàng ra không tốt sự tình, nàng muốn phí hoài bản thân mình. Cái này đồng học nhanh lên báo cáo cho trường học. Sau đó chúng ta liền các loại tìm. Cũng không có tìm được. Ngô Hải Binh khiến phát hiện thi thể bảo an đội trưởng tiếp tục xuống. Phía dưới, Diệp Thiếu Dương chăm chú nghe một lần. Biết được thi thể là đại khái nửa lúc trước. Bảo an đội ở thường quy tuần tra trên đường. Ở lệ phân vườn phụ cận lộ khẩu phát hiện. Lúc đó thi thể cả người cứng ngắc. Sắc mặt tái xanh, cầm trong tay một cái đao giải phẫu, ổ bụng mở ra, ruột và dạ dày lưu một thân, vừa nhìn chính là cái chết, thế nhưng không có mùi, rõ ràng thời gian chết không dài, bởi vì lúc trước Ngô Hải Binh từng có ăn nói, một ngày phát hiện thi thể, phải nhanh khiêng đi, sợ bị học sinh chứng kiến, sản sinh ảnh hưởng xấu. Sở dĩ bọn họ chụp ảnh sau đó, liền mấy người đi tới đánh, muốn trước cho tới phòng an ninh lại, kết quả vừa xong nửa đường, thi thể đột nhiên tỉnh, cắn một cái ở một người an ninh cánh tay không thả. Lúc đó tất cả mọi người sợ chạy, thế nhưng còn có đồng sự tại nơi không rõ sống chết. Vì vậy bảo an đội trưởng cầm đầu, trở lại cầm trạm canh gác bổng. Chạy tới vừa động thủ một cái, đem thi thể xiên ở, vị đồng nghiệp kia bị cắn rơi một miếng thịt, cũng tránh ra khỏi, đã bị đưa đến y viện, bảo an đội trưởng xong.